Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, thứ 300 chương tấu chương chuyên nghiệp hủy nam thần, một giọng nói hào ra, dưới đài tất cả trung thanh niên tất cả đều chạy, thế nhưng không ít gia gia nãi nãi còn vững vàng đương đương ngồi ở tại chỗ. Bởi vì gia gia nãi nãi các ngãnh ngãng, nghe không rõ a. O gạch dưới o thi đấu điều kiện đơn sơ, không âm hưởng không micro, liên thuần dựa vào giọng nói gào khan, âm lượng không đủ lớn, chẳng sợ kỳ thiên viễn khí thế lại dọa người, cũng không đáng sợ như vậy. Hơn nữa hôm nay ra ra nãi nãi các, là cho tiểu khu quảng trường vũ múa dẫn đầu đến cổ vũ. Múa dẫn đầu A-di ở ra ra nãi nãi các trong lòng uy tín cực cao. Nếu như không xuất hiện đại sự gì, gia gia nãi nãi các là không hội phản bội tổ chức, đem phiếu đầu cho người khác, hơn nữa mùa dẫn đầu A-di còn ở bên ngoài chuẩn bị. Vừa cũng không bị kỳ thiên viễn dọa, đợi một lúc hẳn là có thể ổn định phát huy. Sở Mộ Phong hỏi thăm một vòng, phát hiện tình thế thập phần nguy cấp, nhạc phụ đại nhân đoán chừng là muốn thua. Mộ cái Mỹ Nam biết, hắn phải làm điểm như cái gì. Tỷ như, bạn nhảy, hắn hội khiêu vũ, bất quá thử ở dưới đài nhảy mấy bước điệu van dơ. Hắn phát hiện ra ra nãi nãi các quét mắt nhìn hắn một cái. Liền không có hứng thú quay đầu, xem ra hắn hội nhảy sở hữu vũ, cũng không hợp ra ra nãi nãi các khẩu vị. Kia bây giờ nên làm gì? Vì lão bà, vì danh phân, mộ cái không lay động tạo hình sẽ chết. Tùy thời tùy chỗ cũng không có so với chú ý hình tượng Mỹ Nam. Quyết định liều mạng, sắc mặt hơi có chút xám ngát. Sở Mộ Phong cấp tốc lấy điện thoại di động ra, lục soát một đoạn quảng trường vũ video. Không nhiều như vậy thời gian, hắn không kịp nhìn xong chỉnh đoạn video. Nhảy nhìn mấy động tác, liền đem hạ quyết tâm đi. Ra sân, người thông minh chính là tốt. Sở Mộ Phong suy một ra ba năng lực quá mạnh mẽ. Cấp tốc hiểu quảng trường vũ trung tâm phong cách, tự nghĩ ra mấy động tác. Hắn thân thủ hảo, thân thể phối hợp tính liền đặc biệt cao. Hơn nữa tay trường chân trường, dáng người bút tinh, nhảy lên quảng trường vũ đến. Thật đúng là có vẻ đặc biệt khỏe mạnh hoạt bát. Cho nên hắn rất nhanh liền thắng tới ra ra nãi nãi các tiếng vỗ tay. Thế nhưng tình thế mới vừa chuyển hào, kỳ thiên viễn ca liền hát đến cuối, thắng lợi cục diện còn chưa kịp vững chắc, nếu như hiện tại đã đi xuống tràng, kia phiếu tuyệt đối hay là muốn bị người khác cướp đi. Làm sao bây giờ, trên đài hai đại nam nhân cấp tốc trao đổi một ánh mắt. Cùng trong lúc nhất thời, dưới đài, giám khảo tịch thượng, dùng để phóng nhạc đệm cái tay kia cơ, cũng vang lên quen thuộc giai điệu. Là tiếp được đến, múa dẫn đầu A-di muốn hát người kéo thuyền yêu, kỳ thiên viễn cũng quyết định liều mạng, bọn họ kia thế hệ, cơ bản không ai sẽ không hát bài hát này. Thế là kỳ thiên viễn sắc mặt trầm xuống, dùng vừa ta chém chết ba khí thế, hét lớn một tiếng, muội muội ta ngồi đầu thuyền, ngoặc kép chấm chấm, Sở Mộ Phong thiếu chút nữa càng làm thắt lưng nhanh. Sau đó, lặng yên, sắc mặt càng xanh hóa. Tiếp tục bạn nhảy, thi đấu kết quả không hề nghi ngờ. Kỳ thiên viễn thắng, hai người vừa múa vừa hát biểu diễn, giành được cả sảnh đường ủng hộ. Bất quá hơn 10 phút sau, theo hoạt động trung tâm ra, một thổ phỉ một yêu nghiệt hai đại nam nhân không có chúc mừng. Tất cả đều trầm mặc, tiếp tục trầm mặc, cứ như vậy bầu không khí quỷ dị đi về phía trước hơn 100 mễ. Sở Mộ Phong đột nhiên mở miệng. Bá phụ, ta có chút sự muốn làm, đợi một lúc lại trở lại, kỳ thiên viễn gật gật đầu. Nhưng mà 3 phút qua đi, hai người lại đang hoạt động trung tâm hậu tiểu hắc ốc lý. Không thể buông tha, bởi vì bọn họ đều là đến trộm vừa thi đấu thu hình. Một giọng nói hào ra, dưới đài tất cả trung thanh niên tất cả đều chạy, thế nhưng không ít ra ra nãi nãi còn vững vàng đương đương ngồi ở tại chỗ. Bởi vì ra ra nãi nãi các ngãnh ngãng, nghe không rõ a, o gạch dưới o thi đấu điều kiện đơn sơ, không âm hưởng không micro, liên thuần dựa vào giọng nói gào khan, âm lượng không đủ lớn,